Bán tiên, chương 118, lang vệ, góc truyện audio .com. Hắn dứt lời liền xoay người mà đi. Cổng từ Giác Ninh cùng đường bố Lan tự nhiên là tướng đi theo mà đi. Im lặng ngưng nghẹn Dữ Khánh đưa tay muốn giữ lại. Có chút mộng, làm sao lại chạy, hắn liền không rõ. Ngay từ đầu không phải vẫn rất hung sao? Không phải còn nhường ngoài thành chú quân ngày mai lại nói sao? Làm sao vừa nghe nói là lang vệ lập tức liền sợ rồi. Theo hắn biết, Tư Nam phủ tại Cầm Quốc địa vị là dưới một người trên vạn người. Gần với Cầm Quốc hoàng đế. Nói khó nghe chút, liên Cầm Quốc triều đình đều không thế nào để ở trong mắt. Trên giang hồ cái kia càng là đỉnh cấp hàng ngũ tồn tại. Một nhân vật như vậy ngọn tháp hơi dưới nhân vật. Như thế nào tại kia là cái gì lang vệ trước mặt câm hòa? Tư Nam phủ mặt mũi đâu? Hắn không biết đường đường hậu ti tiên sinh vì cái gì đột nhiên liền sợ. Hắn còn muốn hậu ti tiên sinh giúp hắn chống đỡ hạ eo đây. Thật sự là đối lang vệ ấn tượng không được tốt lắm. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt liền là một bộ khí thế hùng hổ kêu đánh kêu giết dáng vẻ. Hắn vừa mới đi đầu hồi trở lại Tịch Nguyệt Phường. Người ta lộ diện một cái liền là đi đập phá quán. Lang vệ cho hắn ấn tượng là thô bạo bá đạo không nói đạo lý. Bị loại người này tìm tới. Hắn trong lòng hết sức thấp thỏm. Thật chính là một điểm đáy đều không có. Nghĩ đến còn vận khí tốt tốt. Còn tốt hậu ti tiên sinh ở bên người. Nghĩ đến người ta vừa vặn muốn cầu cạnh chính mình. Kết quả người ta hậu ti tiên sinh nghe xong là lang vệ liền chạy. Rõ ràng không muốn chính diện đối đầu. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện cho tới bây giờ. Trốn tránh không thấy là không thể nào. Mà lại người ta là khiến cho hắn lập tức đi gặp. Không có biện pháp. Hắn đành phải kiên trì đi. Trong lòng gọi là một cái thấp thỏm. Hối hận chính mình lề mà lề mề không có sớm một chút chạy. Hắn phát hiện càng kéo sự tình càng nhiều. Phát hiện này kinh thành chân chính là cái nơi thị phi. Đều là chút có hoặc không có phá sự. Lại không dứt. Hắn sợ nhất là lang vệ quá mức bá đạo. Buộc hắn tại chỗ viết đồ vật gì. Gần nhất cơ hồ là cá nhân gặp hắn đều để hắn làm chuyện này. Mỗi ngày bị người hướng phía xương sườn mềm không dứt đâm đao. Vẫn phải một bộ ta không chột giả. Ta không sợ. Người không việc gì dáng vẻ. Hắn cảm giác mình đều sắp điên rồi. Thời gian này hắn thật sự là chịu không được. Cũng hạ quyết tâm. Ngày mai cho dù là trời đất sụp đổ cũng muốn rời đi. Quảng cáo. Tâm ý đã quyết. Đánh chết hắn cũng không để lại. Giờ phút này trong lòng lý trí cũng tại bản thân an ủi. Chính mình tốt xấu là đường đường kim khoa thám hoa. Liền tính là cái gì lang vệ. Cũng rất không có khả năng đối với mình muốn làm gì thì làm a trên đường dưới đèn đường. Thấy ba người quen, Trung Túc, Đỗ Phì cùng Lý quản gia. Thấy một lần hắn, Trung Túc lập tức hỏi. Sĩ Hành, cuối cùng là làm sao vậy? Từ Nam phủ hậu ti tiên sinh mới đến. Lang vệ tại sao lại tới? Lang vệ bình thường là không vào thành. Ngươi làm sao đem bọn hắn cũng cho đưa tới? Nói là nhường ngươi ra ngoài gặp bọn họ. Hắn cũng có chút chấn kinh. Một đám khí thế hung hăng cự lang vây quanh ở Trung phủ bên ngoài. Đó thật là có chút dọa người. Trung phủ hộ vệ liền thở mạnh cũng không dám. Dữ Khánh cũng có chút buồn bực. Hậu ti tiên sinh không có việc gì. Này lang vệ ta cũng không biết tìm ta làm gì. Đúng, này lang vệ là làm gì? Ít nhất hắn cảm giác Sở Thiên Giám cũng không muốn đối mặt. Đỗ Phì nói, là Huyền Quốc công ứng tiểu đường một tay sáng lập kỵ binh. Có thể tuyển tiến vào lang vệ đều là quân đội cao thủ. Có thể nói cao thủ tụ tập. Một mực chú đóng ở kinh thành bên ngoài. Rất ít vào thành. Dữ Khánh chỉ nghe hiểu là từ quân đội cao thủ tạo thành kỵ binh đội ngũ. Mặt khác người nào cùng sự tình hắn nghe một lần cũng không biết rõ. Buồn bực nói thầm, tìm ta làm gì? Đang lúc này, người gác cổng chạy tới. Thấy mấy người tại, như được đại xá, chạy tới cấp báo. Công tử, bên ngoài lang vệ phát ra tối hậu thư. Nói bọn hắn không muốn tự tiện xông vào nhà dân. Nhường ngươi lập tức ra ngoài gặp bọn họ. Bằng không đừng trách bọn họ xông thẳng. Lý quản gia phất tay nhường người gác cổng lui xuống trước đi. Trầm ngâm nói. Công tử, ấn lý thuyết lang vệ không nên làm khó dễ ngươi mới là. Lời này Sở Thiên Giám giống như cũng đã nói. Dữ Khánh lập tức hỏi. Sao giảng? Lý quản gia nói. Lão đại nhân bị người vạch trần về sau. Chúng ta mới biết được. Lão đại nhân cùng Huyền Quốc Công hẳn là cùng một phe phái. Huyền Quốc Công đối quân đội lực ảnh hưởng vẫn còn đang. Lang vệ không nên khó xử ngài mới đúng. Đỗ Phì gật đầu. Kiểu nói này. Là cái này lý. Bằng lang vệ kiêu hoành. Lại có Huyền Quốc Công ứng tiểu đường ở sau lưng chỗ dựa. Liền Tư Nam Phủ cũng muốn né tránh ba phần. Đều trực tiếp xông vào thành. Trung phủ người gác cổng làm sao có thể ngăn hắn tại bên ngoài. Xem ra hoàn toàn chính xác không có ác ý gì. Lý quản gia lại trên dưới quan sát một chút Dữ Khánh. Công tử, người cùng Huyền Quốc Công bên kia phe phái quan hệ. Lão đại nhân khi còn tại thế liền một chút cũng không có cùng ngài bàn giao điểm qua cái gì không? Dữ Khánh không phản bác được yên lặng lắc đầu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mình nếu là biết chút ít gì gì đó. Lại làm sao đến mức suốt ngày nơm nớp lo sợ. Cũng sẽ không bị động như thế. À Sĩ Hành cũng chưa nói với hắn này chút. Không nói cho nguyên nhân chính hắn cũng có thể hiểu được. Bởi vì không có nhất định muốn nói cho hắn biết. Có một số việc là không thích hợp tùy tiện cáo người. À Sĩ Hành cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể thi đậu hội nguyên. Thi đậu một giáp. Sự tình làm đến nước này, đúng là hắn Dữ Khánh chính mình làm hư. Không thể trách A Sĩ Hành. Lý quản gia ba người nhịn không được nhìn nhau. Rõ ràng đều hơi nghi hoặc một chút. Lão đại nhân nếu nhường nhi tử ra làm quan. Chuyện lớn như vậy, khi còn sống thế mà có thể không có chút nào cáo chi. Chẳng lẽ là chết đột nhiên chưa kịp. Trung túc thở dài, người ngăn ở bên ngoài. Không đối mặt là không được. Người ta trực tiếp xông vào lời. Càng khó coi hơn. Vẫn là đi lộ mặt nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Đỗ Phì khua tay nói. Đi, ta cùng đi với ngươi. Dữ Khánh nhẹ gật đầu. Nâng đỡ bên hông còn chưa kịp cởi xuống bội kiếm. Tới cùng nhau nhanh chân mà đi. Trung túc cùng Lý quản gia cũng không có không đếm xỉa đến. Cũng cùng một chỗ đi theo. Trung phủ ngoài cửa lớn. Mấy cái cự lang mang người bồi hồi. Hai phía đường tắt cũng có. Còn có bên này cùng nhà hàng xóm tường viện bên trên cũng có cự lang tại đi cầu độc mộc giống như tuần tra. Cự lang huyết bồn đại khẩu. Răng nanh u mịch. Diện mạo dữ tợn. Dưới ánh trăng hai mắt lóe thăm thẳm khiếp người lục quang. Vốn là khí thế hùng hổ. Lại thêm một đám kỵ lang nhân thân mặc mang chùy đâm khôi giáp. Khiến cho bọn sói này vệ càng có vẻ hung hãn. Chỉ có cổng một người cầm đầu trên mũ giáp không có che mặt. Là một tên vẻ mặt lãnh khốc hán từ mặt đen. Trên mặt có một đầu mặt sẹo. Vết sẹo kéo dài đến bờ môi vị trí thiếu đi khối thịt. Bờ môi có thiếu. Dẫn đến hai khỏa răng cùng với lợi hiển lộ tại bên ngoài. Cho người ta một cỗ âm u khủng bố cảm giác. Đang dương mắt lạnh lẽo trung phủ trong cửa lớn. Lặng chờ. Trong cửa lớn một đám người ra tới. Chính là Tư Nam Phủ Sở Thiên Giám một nhóm. Đi xuống bậc thang Sở Thiên Giám nhìn chằm chằm Đao Ba Lang vệ hừ một tiếng. Là ngươi, Ngụy Lân, ngươi thân là lang vệ nội vệ thống lĩnh. Không ở ngoài thành đóng giữ. Lại mang đám người tự tiện xông vào đô thành thẳng bức nhà dân. Là đạo lý gì? Thiếu khối bờ môi thịt. tên là Ngụy Lân, người đối xử lạnh nhạt quét tới, phát ra hờ hững giọng giễu cợt: "Ngươi chẳng lẽ là mệnh quan triều đình?" Chấm. Sở Thiên giám bờ môi bĩu một cái, trầm giọng nói: "Ngươi tại nhiễu dân." Ngụy Lân lạnh lùng nói: "Ngươi là dân lành sao? Không quan trọng giang hồ đồ đệ, dám vọng nghị triều đình quân vụ, ai cho ngươi lá gan? Là địa mẫu để cho các ngươi can thiệp quân chính sao?" Cuồng vọng. Sở Thiên giám phất tay áo mà đi, mặt có sắc mặt giận dữ, cũng không dám đón thêm đối phương. Người ta nhất định phải bắt được dạng này lý tới nói. Hắn cũng không tiện nói nhiều, nhưng đi chưa được mấy bước chợt sững sờ. Chỉ thấy hai cái lang kỵ ở giữa trên mặt đất bày biện một đầu hình thể to lớn hắc báo thi thể. Hắc báo trên thân xuyên thủng rất nhiều cái lỗ thủng mắt. Là chỉ mẹ báo, bằng nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra những vết thương kia là đại tiễn sư mũi tên bố trí. Có thể làm cho đại tiễn sư bắn nhiều như vậy tiễn, đây nhất định không phải bình thường hắc báo, là yêu tu. Chấm. Hắn trong lòng có phán đoán suy luận, lại quay đầu nhìn một chút trung phủ cửa lớn, ý thức được lang vệ nhân mã lần này đến cũng không phải là cùng a sĩ hành luận lớp trên giao tình, chỉ sợ thật đúng là tùy việc mà xét tới. Hắn không hiểu là a sĩ hành cùng một đầu chết đi báo yêu có thể có quan hệ gì. Muốn biết là chuyện gì xảy ra, liền dựa vào tường đứng, tạm không đi, nghĩ đứng ngoài quan sát. Ai ngờ Ngụy Lân đối xử lạnh nhạt quét qua, nhàn nhạt một câu: "Người không có phận sự không được dòm quân ta cơ yếu vụ, dọn bãi, kháng lệnh người, giết." Lập tức có lang kỵ tới gần Sở Thiên giám đám người, che mặt kỵ sĩ vung thương hướng đường tắt bên ngoài nhất trì, trầm giọng quát: "Cút, ngươi!" Từ Giác Ninh giận dữ, liền chỉ là một cái lang vệ tiểu tốt cũng dám đối Tư Nam phủ hậu ti chấp trưởng vô lễ như thế, thân là đi theo cấp dưới làm sao có thể nhẫn. Nếu ngay cả tiếng đều không dám lên tiếng, Tư Nam phủ mặt mũi ở đâu? Nhưng hắn vừa chuyển ra một bước, liền bị người khẩn cấp phất tay ngăn ở trước ngực. Cản hắn chính là Sở Thiên giám bản thân. Sở Thiên giám một tay ngăn đón hắn, một bên độ cao cảnh giác bốn phía, cực độ đề phòng dáng vẻ. Chỉ vì Từ Giác Ninh ý đồ phản kháng cái kia một bước nhỏ, trong nháy mắt chọc tới một mảng lớn động tĩnh. Quảng cáo, vù vù tiếng bỗng nhiên nổi lên bốn phía. Bốn phía lang vệ đao kiếm ra khỏi vỏ, từng nhánh trường thương phong mang cũng hướng bên này. Liền cự lang đều hơi đè thấp thân thể, phun xương u mịch răng nanh, lông dựng lên, trong miệng phát ra trầm thấp ô tiếng hướng bọn hắn, tùy thời muốn tiến công dáng vẻ. Đường tắt bên ngoài tương đối cao kiến trúc trên nóc nhà cũng có hàn mang lóe lên, là trên đầu tên chiết xạ ánh trăng. Sở Thiên giám cảnh giác đến lang vệ đại tiễn sư đã là trong nháy mắt mũi tên lên dây cung, đã là nhắm ngay bọn hắn. Tên kia chọc giận bọn hắn lang vệ, chỉ hướng phía ngoài hẻm mũi thương chậm rãi rời xuống. Dưới ánh trăng sắc bén, mũi thương chậm rãi điểm đứng ở Từ Giác Ninh trên đầu mũi. Sắc bén mũi thương cách Từ Giác Ninh mũi chỉ có nhất chỉ khoảng cách, hướng hắn phát ra im ắng khiêu khích, phảng phất tại nói: "Người có gan động một cái thử nhìn một chút." Bốn phía phản ứng khiến cho Từ Giác Ninh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút. Sở Thiên giám mắt lạnh lẽo quét về Ngụy Lân, có hơi hơi ma sát đưa đến tiếng long ngâm tại nhẹ nhàng quanh quần. Ngụy Lân phản tay nắm chặt bên hông bội đao, chậm rãi đảo rút, màu xanh lam thân đao tại dưới ánh trăng rút ra chiếu sáng rạng rỡ, chùm sáng càng lúc càng lớn. Ngụy Lân dần dần lạnh lẽo hai con ngươi, tầm mắt cùng Sở Thiên giám trực tiếp nhìn nhau. Không khí hiện trường trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Ngưng trọng đến trung phủ cổng hai tên sai vặt cơ hồ muốn nghẹt thở. Hai chân khẽ run, Sở Thiên giám hai gò má chậm rãi hùng hồn nhuyễn nhúc nhích một chút. Đã chứng minh hắn đang âm thầm cắn răng. Hắn chợt trầm giọng nói. Đi, trước đem Từ Giác Ninh theo mũi thương hạ kéo ra. Trước đem hắn đẩy đi ra. Về sau phất tay áo liền đi. Nhưng mà hiện lên tư thế công kích lang vệ nhóm lại chưa cho đi. Y nguyên chặn lấy đường tắt. Mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Ra không được. Sở Thiên giám ngừng bước. Quay đầu trầm giọng nói. Ngụy Lân, ngươi thật muốn mạnh mẽ cản ta hay sao? Bạch, Ngụy Lân trong tay phản rút bảo đao trở vào bao. Nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Một đám lang vệ lúc này mới rút lui mở. Nhường ra một con đường. Một mặt khói mù Sở Thiên giám nhanh chân phía trước. Tâm tình như vẻ mặt. Cũng không phải hắn sợ lang vệ. Mà là hiện tại Lý Tại trên tay người ta. Người ta muốn làm sao nói đều được. Vừa động thủ liền thành hắn cố tình gây sự. Làm lớn chuyện hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.